Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 366 nghìn cân treo sợi tóc. Vân Phong, ngươi không phải nói muốn đi tìm ca ca ngươi bọn họ sao? Chúng ta hiện tại muốn đi như thế nào? Ngụy Tử Kỳ nói, Nga, Vân Phong phục hồi tinh thần lại, nói. Ta có biện pháp tìm được ta ca, nói hắn lấy ra một cái ngọc thạch. Cùng Tư Mã U Nguyệt trên tay không sai biệt lắm. Mặt trên có hai cái màu đỏ điểm nhỏ. Cái này là ca ca, từ phía trên lấy về tới. Rời đi thời điểm cho ta. Nói chỉ cần theo cái này là có thể tìm được nàng, Vân Phong nói. Bọn họ ở nhanh chóng di động tới. Không xong. Bọn họ chạy trốn như vậy cấp, khẳng định là ở bị đuổi giết. Bọn họ ở chiều chúng ta bên này chạy. Gì, thay đổi phương vị, khúc béo nói, ca ca khẳng định là phát hiện chúng ta ở cái này phương vị. Cho nên mới thay đổi, Vân Phong nói, ngươi cùng ca ca ngươi có tử mẫu thạch sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, có, Vân Phong nói. Nhìn khoảng cách cũng không phải rất xa. Ngươi thử xem có thể hay không liên hệ thượng hắn, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Vân Phong lấy ra tử mẫu thạch, hướng bên trong rót vào linh khí sau. Đợi trong chốc lát, đối diện có phản ứng. Liên hệ thượng, Quách gia người cùng Vân gia nhân đều cao hứng lên. Phong, làm sao vậy? Vân giật thanh âm có chút áp lực. Hẳn là bị thương, ca ca, các ngươi có phải hay không bị đuổi giết? Vân Phong hỏi, ân, Phong, nếu ta lần này sống không được tới, ngươi nhất định phải tồn tại, đi thành cổ, đại lục, tìm được thần ma cốc, nói cho bọn họ nơi này sự tình, làm cho bọn họ cho chúng ta báo thù. Vân giật lười biếng không hề, thanh âm có chút hung ác. Làm gì muốn đi lên tìm sư phó bọn họ mới báo thù. Tư Mã U Nguyệt vẫn là rất thích cái này lười biếng lại soái khí ra hỏa. Nói, ngươi, bên kia còn có chút tuyệt vọng. Vân giật nghe được Tư Mã U Nguyệt thanh âm. Hai mắt lập tức sáng. Làm sao vậy, Vân giật, bên kia có cái thanh âm hỏi. Tư Mã U Nguyệt lấy qua tử mẫu thạch. Nói. Vân giật, ngươi hiện tại lập tức mang theo người hướng bên ngoài bên này phi. Chúng ta đi tiếp các ngươi. Hảo, Vân giật có chút kích động nói. Tư Mã U Nguyệt đem tử mẫu thạch còn cấp Vân Phong. Bay đến tiểu bằng trên người. Nói, đi, có người dám khi dễ ta thần ma cốc người. Đậu má, khi ta cái này thiếu cốc chủ là bài trí sao? Bị nàng như vậy một giống, Bắc cung đường cũng lên rồi. Nói, tốt xấu ta cũng là nội cốc đệ tử, ai nha? Dựa theo U Nguyệt cách nói, chúng ta về sau cũng vô cùng có khả năng trở thành thần ma cốc người. Đây là ở khi dễ chúng ta người, không đi đại là một hồi. Thật đúng là cho rằng chúng ta thần ma cốc dễ khi dễ, khúc béo vừa dẫm chân. Cũng bay lên đi, không sai, không hảo hảo biểu hiện. Vạn nhất ma ra ra không cần chúng ta làm sao bây giờ, Ngụy Tử Kỳ gật gật đầu. Cư nhiên có điểm trang bức bộ dáng. Âu Dương Phi cái gì cũng chưa nói, trực tiếp lên rồi, bất quá xem bọn họ cùng nhau. Những người khác cũng đoán được, hắn khẳng định cũng vô cùng có khả năng trở thành trong đó một viên. Phía trước còn tưởng rằng chỉ có Tư Mã U Nguyệt một người là thần ma cốc, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên đều là. Các ngươi còn thất thần làm gì, mau lên đây a! Khúc béo nhìn phía dưới người nói. Dung Hòa cung viêm ngồi xuống Tư Mã U Nguyệt hai bên, kiên quyết không ngồi vào cùng nhau. Quách gia người cùng Vân gia nhân chạy nhanh bay đi lên. Tiểu bằng chấn cánh, bằng mau tốc độ chiều Vân giật bọn họ phương hướng bay đi. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn Tuyết Sơn, nhớ tới tu luyện chỉ cái kia kết giới, nơi đó hẳn là cũng có cái giống chính mình tu luyện như vậy địa phương đi. Đáng tiếc hiện tại đã không có cơ hội đi tu luyện. Mặt khác một bên, Vân Giật buông Tử Mẫu Thạch, nói, chúng ta thay đổi phương hướng, hướng Đông Bắc Phi, vì cái gì? Ngươi không phải nói ngươi để bọn họ ở cái kia phương hướng sao? Chúng ta muốn đi tìm bọn họ. Vừa rồi nói chuyện kia nam tử nói, đúng vậy, Vân Giật, chúng ta qua đi, không phải đem nguy hiểm cũng mang cho bọn họ sao? Một cái khác thần ma cốc người ta nói, yên tâm đi, Bạch Vân Động cùng Thánh Quân các đắc ý nhật tử muốn kết thúc. Vân Giật cười nói, hảo đi, xem hắn như vậy, kiên trì. Vì thế bọn họ lại lần nữa đem phương hướng thay đổi trở về. Vân Giật cúi đầu nhìn thuộc về Vân Phong điểm đỏ nhanh chóng di động. Hai bên ở nhanh chóng tới gần. Khóe miệng gợi lên mị ứ hoặc cười. Vừa rồi nghe thiếu cốc chủ thanh âm, tựa hồ thật là có chút bọn họ thần ma cốc bá đạo đâu. Một ngày sau, hai cái điểm đỏ cơ hồ đều đã trùng hợp. Hai bên chi gian khoảng cách đã có thể không cần cái này tới đỉnh vì cái này vô dụng, nghĩ đến đã không xa. Tiểu Bằng, ngươi chú ý cảm ứng quanh thân hơi thở, Tư Mã U Nguyệt nói. Tốt chủ nhân, Tiểu Bằng đáp. Phanh, lưỡng đạo linh lực va chạm, ở không trung truyền rất xa rất xa. Trên lưng người đều bị này một tiếng chấn động sở kinh, nên không phải là bọn họ bị đuổi theo đi. Khúc béo nói, Vân Phong, người liên hệ bọn họ. Tư Mã U Nguyệt sắc mặt ngưng trọng phân phó, nếu thật là bị đuổi theo, tình huống sẽ không lạc quan. Hảo, Vân Phong nói lấy ra Tử Mẫu Thạch, chính là mới vừa cùng bên kia liên hệ thượng. Liền truyền đến tiếng nổ mạnh, tiếp theo bên kia liền không tin tức, quả nhiên là bọn họ. Trọng Minh, người mang theo ta đi trước. Tư Mã U Nguyệt đem Trọng Minh kêu lên. Trọng Minh hơi thở so vừa tới nơi này thời điểm còn mạnh hơn. Tư Mã U Nguyệt thăng cấp, mặt khác linh thú cũng đi theo thăng cấp, chỉ có hắn yêu cầu lực lượng tương đối nhiều, không có thăng cấp. Bất quá cũng chạm đến thượng một bậc bích chướng. Trọng Minh ra tới sau, hóa ra bản thể, Tư Mã U Nguyệt bay lên đi sau, hắn mang theo nàng nhanh chóng chiều bên kia bay đi. Nếu hắn nhanh như vậy, vì cái gì không mang theo chúng ta? Vân gia có người nhỏ giọng nói, siêu thần thú là chúng ta tưởng ngồi là có thể ngồi. Khúc béo cười nhạo, người nọ cứng họng, hắn chỉ nghĩ đến Trọng Minh là Tư Mã U Nguyệt khế ước thú, lại không nghĩ rằng hắn là siêu thần thú. Hắn bối là người bình thường, tưởng ngồi là có thể ngồi. Chúng ta vẫn là chạy nhanh một ít, Ngụy Tử Kỳ nói. Tiểu Bằng, muốn phiền toái ngươi, mệt mỏi. Phi bất động, Tiểu Bằng thả chậm tốc độ. Vân gia nhân mặt đều nóng rát. Xem ra vừa rồi người nọ nói đem Tiểu Bằng chọc tới. Thực xin lỗi, hắn cũng là lo lắng ca ca bọn họ tình huống. Các ngươi đừng để ý, Vân Phong nói. Khụ khụ, Tiểu Bằng, ngươi nhanh lên, chúng ta còn muốn đi cứu thần ma cốc đệ tử đâu. Ngụy Tử Kỳ ở trong lòng cười trộm một phen sau vỗ Tiểu Bằng bối. Hảo đi, Tiểu Bằng hừ hừ hai hạ, sau đó mới nhanh hơn tốc độ. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở Trọng Minh trên lưng, so Tiểu Bằng nhanh rất nhiều, thực mau liền đưa bọn họ ném nhìn thấy không ảnh nhi. Phanh, Vân Giật cùng thần ba cốc người liên quan phi hành thú bị đánh tới trên mặt đất, bắn khởi cao cao dương trần. Ha ha ha, các ngươi thần ma cốc không phải rất lợi hại sao? Người tới đứng ở phi hành thú thượng, cao ngạo nhìn phía dưới người. Chú Quảng Tín, ngươi Bạch Vân Động thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? các ngươi sẽ không sợ chúng ta tồn tại đi ra ngoài, tìm các ngươi Bạch Vân Động báo thù. Một cái thần ma cốc đệ tử nói, ha ha, các ngươi đều chết ở chỗ này, ai biết là chúng ta làm. Chú Quảng Tín cười lớn nói, ngươi tới, đi xuống cho ta đều làm thịt. Ngoặc kép, hết chương.